Chiến thần bất bại, chương 2345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Tiêu Chính Văn, cậu có ý gì? Lẽ nào cậu muốn khai chiến với nước Lý chúng tôi sao? Ông lão đột nhiên quay người lại, chất vấn với vẻ mặt lạnh tanh. Khai chiến, Tiêu Chính Văn tức giận bật cười vì logic của ông lão này. Lúc cường giả của họ liên thủ với Vi Hào ở Phi Lục và chuẩn bị giết sạch muôn dân Hoa Quốc, thì đã chẳng khác gì nước Lý đang tuyên chiến với Hoa Quốc rồi. Hừ, khai chiến, tôi chỉ đến để ăn miếng trả miếng thôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn cũng ra tay luôn. Vừa giơ tay, một tia sáng màu bạc đã lao thẳng về phía ông lão. Chỉ trong nháy mắt, con dao quân đội năm cạnh đã phóng thẳng tới trước mặt ông lão. Không biết tự lượng sức, ông lão gầm lên một tiếng. Dù gì ông ta cũng là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao? Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ là một cường giả ở cảnh giới thiên thần 1 sao mà thôi. Vậy mà lại dám ngông cuồng khiêu khích ông ta. Hơn nữa, nước Lý còn là một trong số những cái nôi của mấy nền văn minh lớn trên thế giới. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại dám ra tay với ông ta ở nơi này, không phải là tự tìm đường chết hay sao? Thế nhưng không để cho ông lão hoàn hồn lại, 9 ngôi sao trên bầu trời đã phát ra những tia sáng dị thường. Đừng, ông lão hô lên một tiếng, muốn ngăn cản lại nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Ánh sáng đó đi tới đâu, người lẫn vật đều chết sạch, bên trên mặt đất, máu chảy thành sông. Ông lão cũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội vàng ra tay chặn con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn lại. Chỉ là ông ta vừa giơ tay ra, Tiêu Chính Văn đã bật cười lạnh lùng, chuyển động cơ thể đi tới sau lưng ông ta chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, một thanh giáo dài ánh vàng sáng loáng lao thẳng về phía ông lão. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông lão còn chưa kịp phản ứng đã bị thanh giáo dài liệt long đâm xuyên qua người. Xác của ông lão rơi thẳng từ trên trời xuống. Đòn ra tay này của Tiêu Chính Văn thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng bên trong lại bao hàm ẩn ý sâu xa, đâu phải là cấp độ mà ông lão đó có thể lý giải được. Chỉ vừa mới ra tay, ông lão thậm chí còn chẳng có cơ hội để phản kháng đã bị mũi giáo đâm chết. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, ánh sáng màu vàng cứ thế bao phủ khắp trời, vô số luồng sát khí lập tức bao phủ khắp thủ đô nước Lý. Cách chương